Thiếp thân đặc công, chương 1642, bái phỏng của Vũ Lưu Phái, 2, góc truyện audio.com, 2 giờ xế chiều, Phương Dật Thiên cùng Phương Hải, bọn hắn thừa cơ đả tới Giang thành phố, dập máy sau đó, Phương Hải lôi kéo Phương Dật Thiên đi bến xe ngồi xe tuyến hướng phía Cổ Vũ Lưu Phái ở chỗ tiểu trấn. Cổ Vũ trấn bay nhanh đi, Cổ Vũ trấn đang ở hơn Giang dưới chợ bên cạnh chung quanh huyện lỵ, bởi vậy làm việc đúng giờ xe vẫn chưa tới một giờ lộ trình đã là đi tới cái này rất có chút cổ kính là tiểu trấn chung. Ông già, người kia Cổ Vũ Lưu Phái thì ở trong tại đây. Không phải là một đỉnh núi môn phái hình thức a? Phương Dật Thiên giấu không được mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều a, lại còn đỉnh núi môn phái đây, theo ta đi là được. Phương Hải một giọng nói, đã hướng phía trước đi lên. Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, chỉ có thể là bước nhanh đuổi kịp. Phương Dật Thiên với Phương Hải hướng phía trước đi tới, Phương Hải mang theo hắn dọc theo tiểu trấn thanh bản lót đá thành mặt đường đâu vào đấy tiến bước vững vàng đi. Cái trấn nhỏ này nhân khẩu cũng không phải rất nhiều, dựa vào núi dòng nước hiện đại hóa buôn bán khí tức cũng không phải nhưng mà đậm đặc. Phương Dật Thiên chú ý tới cái trấn nhỏ này thượng không ít đi đi lại lại đích nam tử trẻ tuổi cũng không phải thiếu ổn trọng, lưng hùm vai gấu, thân thể có cổ mạnh mẽ bạo phát lực lượng, đổi lại là địa phương khác tầm thường nam tử 2-3 người đã là tuyệt không phải là đối thủ, hiển nhiên là có một số qua nhanh nội tình, mà ở trong đó đích nữ hài chung không ít cũng là can đảm tư thế oai hùng, có phen này bậc cân quắc phụ nữ, không thua đấng mày râu xu thế, khác với một phen phong cách. Theo như cái này thì cái trấn nhỏ này tượng đích thật là tồn tại như vậy một Cổ Vũ Lưu Phái, mà chút ít nam nữ trẻ tuổi không có thể là cái này Cổ Vũ Lưu Phái bên trong đích chính thức đệ tử, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được một số bầu không khí hun đúc ảnh hưởng, bởi vậy cái trấn nhỏ này tượng sai không nhiều lắm nhà nhà tổ tiên đều luyện qua chút ít chiêu thức rồi sau đó lưu truyền tới nay a. Đang nghĩ ngợi, Phương Hải đã là mang theo Phương Dật Thiên đi tới một hộ bảo lưu lấy trước kia loại sơn son đại môn cửa ra vào trước, Phương Hải thân thủ nắm sơn son đại môn thượng hoàn đồng, đã dùng sức gõ cửa, phát ra phanh. Phanh, phanh, đích thanh âm, rất nhanh, phiến sơn son đại môn chít. Một tiếng cửa ra vào mở ra, là thấy một mắt ngọc mày ngài, như uyển giống như hoa thanh tú thoát tục người đẹp đứng ở nơi cửa cái đó của nàng song thanh triệt như nước mắt đẹp nhìn về phía đứng ở ngoài cửa đích Phương Dật Thiên cùng Phương Hải, nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi các ngươi là tới tìm ai a? Không biết Lưu Trấn tiên sinh có phải là ở chỗ này? Phương Hải mở miệng hỏi thăm nói. Không thể tưởng được cái này tiểu địa phương quả là cũng có dạng này cực phẩm người đẹp a, nhìn cũng là tại chừng 20 tuổi a. Dung nhan mỹ lệ thoát tục không nói, tư thái, đường cong quả nhiên là bay bổng hấp dẫn. Là trọng yếu hơn, cô gái đẹp này rõ ràng từ nhỏ cũng là luyện qua một số thân thủ a. Thân thể tính dẻo dai khẳng định là coi cũng được. Đang ở Phương Hải cùng cô gái đẹp này khẳng định khoảng cách Phương Dật Thiên nhưng cũng là đang đánh giá cô gái đẹp này, trong lòng đã được ra cái này kết luận. Các ngươi là tới tìm ta cha? Cô gái đẹp này nghe được Phương Hải như lời nói sau đó giấu không được mở miệng. Góc truyện audio.com, hỏi, Lưu Trấn là ba của ngươi? Vậy thì thật là tìm đúng cửa, không biết phụ thân ngươi là có ở nhà? Phương Hải nghe vậy sau đó sắc mặt vui vẻ, đã mở miệng hỏi. Cha của ta ở nhà đây, trong các ngươi bên cạnh thình. Cô gái đẹp này nhiệt tình mở miệng nói, đôi mắt vừa chuyển, nhìn Phương Dật Thiên một mắt trong ánh mắt kia không khỏi mang theo một tia vẻ giận. Phương Dật Thiên vội vàng đưa ánh mắt từ nơi này mỹ nữ bay bổng hấp dẫn, thùy mị thướt tha dáng người đường cong thượng dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn hướng về phía cô gái đẹp này, hướng phía nàng cười cười. Cô gái đẹp này đem Phương Hải cùng Phương Dật Thiên đón vào gia môn sau đó nàng đã hướng phía trong đại sảnh chạy tới, hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, ngữ khí thanh thúy dễ nghe gọi lên. Cha cha, người có khách đến, có người tới tìm ngươi. Trong cửa lớn gian phòng mô hình tràn đầy kiểu xưa khí tức thực sự không phải là cái gì nhà cao tầng hoặc là biệt thự căn nhà lớn, mà là đá đỏ lục ngói phòng ốc kiến trúc mô hình, nhưng cũng là hiển lộ rõ ràng ra một loại kiểu xưa khí tức đến. Có người tới tìm ta. Ai a, một tiếng hùng hậu cứng cáp đích thanh âm truyền đến, sau đó đã thấy trong đại sảnh đi tới một tuổi tại 50 tuổi cao thấp dáng người khôi ngô thể trạng kiện khang nam tử, hắn tuy nói đến biết thiên mệnh chính là tuổi, nhưng trên thân vẻ này tinh khí thần là có vẻ sức sống 10 phần, tiến bước trầm ổn, một đôi tay là giống như quạt hương bồ như rộng thùng thình, trong bàn tay đều bất mãn vết chai. Phương Dật Thiên ngược lại có thể một mắt nhìn ra trước mắt nam tử này trên tay qua nhanh có làm cho người ta không thể bỏ qua đích thực lực hơn nữa thực sự không phải là cái loại này khoa chân múa tay, mà là cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha, Lưu Trấn huynh ta và ngươi chắc hẳn có 7-8 năm không gặp a. Lần trước từ biệt nháy mắt đã là 7-8 năm trôi qua, ngươi là như cũ, có thể một chút cũng không hiện lão a. Phương Hải thấy nam tử này sau đó đã cười vang nói. Ngươi... Phương lão ca, thật là ngươi a, khách quý ít gặp, thật là khách ít đến a. Nhanh, mau mời ngồi. Lưu Trấn thấy Phương Hải sau đó vẻ mặt phấn khởi, mở miệng nói, sớm đã là nghênh tiếp đến đây, thân thủ kéo lại Phương Hải cánh tay, đầy mặt cao hứng vẻ mừng rỡ. A, còn tưởng rằng Lưu Trấn huynh để ta đưa lão cốt đầu đem quên đi đây. Phương Hải vừa cười vừa nói, Phương lão ca, nhìn ngươi nói cái gì, ta làm sao sẽ quên ngươi. Năm đó các đạo võ học tông sư tề tụ cùng nhau tham thảo Hoa Quốc võ thuật truyền thừa cùng với tương lai phát triển, lúc ấy Phương lão ca dựa vào bát cực quyền là đại phóng dị sắc chấn kinh bốn tòa, tất nhiên khó có thể quên a. Lưu Trấn a vừa cười vừa nói. Phương Hải nhẹ gật đầu, nói, nháy mắt 7-8 năm cũng đã qua. A, đúng, cái này chính là ta tiểu tử ngu ngốc kia Phương Giật Thiên, hôm nay đặc biệt dẫn hắn đến gặp chút quen mặt. A, Lưu Trấn nghe vậy sau đó ánh mắt tại Phương Giật Thiên đích đối diện đánh giá một phen, nhìn Phương Giật Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, sau đó hắn vốt cầm nhẹ gật đầu, nói, phải, quả thật là cha là cò con không thể là chó a. Lưu thúc thúc chào, Phương Giật Thiên hơi chút mỉm cười, cung kính thanh âm. Lưu Trấn cười, đã nhiệt tình chiêu đãi nói, đến, nhanh ngồi xuống, đúng, vị này chính là ta tiểu nữ Lưu Thi Lan. Vị kia được gọi là Lưu Thi Lan người đẹp thời gian này. gocchuyenaudio.com, cũng biết Phương Hải hắn, là quý khách của cha, đã hướng phía Phương Hải hơi chút mỉm cười, nói. Phương thúc thúc mời ngài ngồi, ta đi cấp các ngươi ngâm vào nước ấm trà. Hảo, thật là phiền toái. Phương Hải vừa cười vừa nói. Lưu Thi Lan nói đã là hướng phía đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài, xem chừng phải đi bưng trà công cụ đến uống trà. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua Lưu Thi Lan đường cong bóng lưng nổi bật thướt tha tư thái, trong mắt không khỏi toát ra một tia ý tán thưởng. Tuy nói bên cạnh hắn người đẹp không ít là Lưu Thi Lan trên thân vẻ này sanh ra ở cổ vũ thế gia mà dưỡng thành can đảm phong độ tư thái cùng với thoát tục đạm nhã khí chất thật đúng là cũng đừng thấy nhiều. Cách chương.